mình tu không phải là mình trốn khổ, mình tu để mình đối diện với đau khổ, đối diện với trạng thái tâm bất thiện trong mình và hiểu được nó. Hiểu được nó là mình giải thoát ra khỏi nó, chứ mình không trốn nó.